Con rể chiến thần, chương 1051, hôn lễ, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này đội ngũ đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì nghe thấy âm thanh vang lên. Nhanh chóng dừng lại, chuyện gì đang xảy ra? Dương Hạo Quân đã cảm nhận được có nguy hiểm ập đến. Trung Phương cẩn thận cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Anh ta hít một ngụm khí lạnh nói. Cao thủ. Xung quanh đây tất cả đều là cao thủ. Nơi này đã bị bao vây rồi. Ừ, quả thật là như vậy. Ít nhất có hơn 1.000 người. Số người có thể còn tăng thêm nhiều hơn nữa. Tần Uyên nói. Vị sát thân ở chiến trường này đã nhận ra được sự tồn tại của nhóm người bảo vệ Dương Thần. Bắc Phương, tình huống phía trước như thế nào? Dương Hạo Quân hỏi. Dương Trung Lâm gọi anh ta là cậu Dương Thần. Hẳn là Dương Thần đã đến đây. Bắc Phương trả lời. Được, tôi hiểu rồi. Dương Hạo Quân nói. Hiện tại chúng ta có nên xông lên làm một trận không? Tần Uyên hỏi. Không, chúng ta đổi lại quần áo trước đó đi. Tạm thời tôi không muốn phơi bày thân phận thật sự cho Dương Thần thấy. Chờ thời điểm tôi đánh nát cửa lớn nhà họ Dương, tôi mới có thể cho anh ta thấy thân phận đó. Hiện tại không phải thời cơ thích hợp để tiết lộ thân phận. Tần Uyên kinh ngạc nói. À, đại ca, anh không muốn nhà họ Dương biết thân phận của anh cũng được. Nhưng anh đã nói sẽ cho chị dâu một bất ngờ lớn. Chẳng lẽ còn phải giấu giếm chị ấy sao? Những người khác cũng nghi ngờ nhìn Dương Hạo Quân. Ai, không còn cách nào khác. Chỉ có thể để lần sau nói cho Lê Nguyên thôi. Huống chi Dương Thần tuyệt đối sẽ không thật sự muốn đến chúc mừng hôn lễ của tôi đâu. Dương Hạo Quân thở dài. Được rồi, mọi người mau thay quần áo. Rất nhanh tất cả mọi người đã đổi trở về quần áo trước đó. Trên sân khấu, thừa dịp Dương Hạo Quân còn chưa đến, tôi sẽ giới thiệu bản thân với tất cả mọi người. Tôi là Dương Thần, đến từ nhà họ Dương tại thủ đô. Nghe đến đó, mọi người chỉ nghe được Dương Thần cùng Dương Hạo Quân có chung họ. Mặt khác không có gì đặc biệt cả. Dù sao tất cả mọi người cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nhà họ Dương tại Kinh Đô. Cách Trương,